Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chúc mừng player mục chủ tiệm. Đạt được nắm nương một mai, ngươi có phải hay không là cảm thấy ở chung với ta thời điểm. Nhổ nước bọt công lực tăng mạnh, Tố Hồi tiền bối lạnh nhạt hỏi, Đường Mục bác, còn giống như thật là... Bình thường thỉnh thoảng nhổ nước bọt, nhưng là hôm nay cùng tiền bối sống chung ngắn ngủi mấy phút. Dường như cơ bản không dừng lại quá. Tố Hồi tiền bối, thực ra, đây chính là ta một hạng thiên phú. Cái gì thiên phú? Chẳng lẽ là hấp dẫn nhổ nước bọt? Đường Mục bác muốn sợ ngây người. Này cũng có thể làm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại thiên phú này. Rất khác biệt a. Không, ta thiên phú đặc thù chính là bình dị gần gũi, không có tiền bối cái giá. Cho nên ở chung với ta sống chung nhân đều sẽ cảm giác rất buông lỏng. Đường Mục bác, được rồi, tiền bối ngươi thắng rồi. Chúng ta có phải hay không là hẳn đi soát quái? Phòng trường đợt tấn công thứ nhất sắp kết thúc rồi chứ? Hắn quả thực không muốn tiếp tục nữa. Thời điểm này đi quét ba quái a. Tố Hồi tiền bối rất bình tĩnh đạo, không nóng nảy, ta phải trước tiên đem ngươi cái này cá viên nhi trạng thái điều chỉnh xong. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động hướng ngủ say đoàn nhỏ tử trên người trải qua một tia năng lượng. Cho dù Tố Hồi tiền bối chỉ dùng như vậy một chút xíu lực, nhưng đối với hay lại là ấu thể đoàn nhỏ sắp tới nói, cửu phẩm quỷ tiên một tia quá độ cũng quá mức với khổng lồ. Đây là loại độ tinh thuần cao vô cùng năng lượng, trong đó thậm chí mang theo một tia pháp tắc khí tức. Trong ngủ mê đoàn nhỏ tử đột nhiên đứng dậy, vẻ này khổng lồ tinh thuần lực lượng khiến nó cảnh giới bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Bang, một tiếng vang nhỏ, tiểu bạch nắm bề ngoài phát sinh một ít biến hóa. Tiểu bằng hữu, chúc mừng ngươi đạt được một quả nắm nương. Tố Hồi tiền bối hiển nhiên có chút không vừa ý. Chặt, nếu như công là tốt, một đại nam mang theo nắm nương cảm giác là. Ai, không phải là nắm nương, này hình như là chỉ thố nương. Thố nương, Đường Mục bắc cảm giác này thiên trùng đánh quá nhiều đều phải chết lặng. Nhưng là tiểu bạch nắm hóa thân thố nương chuyện này cũng quá kỳ quái điểm. Tế linh thú chẳng lẽ không đúng biến hóa người lớn bề ngoài sao? Hắn vội vàng bả tâm thần chìm đến đầu óc chung. Cẩn thận quan sát, quả nhiên, tiểu bạch nắm đã dần dần phân hóa xuất thân thể cùng tứ chi. Tròn trịa trên đầu đỡ lấy hai cái lỗ tai. Không đúng, không phải là thỏ lỗ tai. Tố Hồi tiền bối cẩn thận quan sát sau ngạc nhiên nói. Nguyên lai đây là con mèo nương. Đầu óc chung ngồi tròn trịa uổng công mèo con nương liếm liếm móng vuốt nhỏ. Sau đó ở hai vị nhìn soi mói bình tĩnh rửa mặt. Đường Mục bác, o gạch dưới o Tố Hồi tiền bối. O gạch dưới o, tiền bối. Chuyện này, bình thường sao? Tại sao phân chia giới tính sau này? Ta tế linh thú sẽ là con mèo nương. Đường Mục bác nhất thời khó mà tiếp nhận. Ở ý tưởng của hắn chung nếu như là hùng tính hẳn với chính mình trưởng giống nhau. Nếu là thư tính cũng nên là một dễ thương tiểu loli chứ. Một con mèo nương là chuyện gì xảy ra? Tố Hồi tiền bối ho khan hai tiếng. Quả thật có chút không bình thường. Người này tế linh thú trước chắc có quá chủ nhân. Không phải là ngươi gặp qua vị kia mèo con yêu chứ. Bình thường bọn họ hóa hình thời điểm đều là phỏng theo thích nhất chủ nhân tướng mạo biến hóa. Cho nên nói đáng tiếc là chỉ mẫu. Nếu như công hội trực tiếp biến thành ngươi dáng vẻ, kia không phải tốt chứ sao? Kia, tiền bối, ta đây chỉ mèo con nương còn có thể coi là phân thân dùng sao? Như là đã như vậy, Đường Mục bắc liền quan tâm thực dụng vấn đề. 1487 hào bổng truy vốn là bị giáng trần tiên tử đánh dấu ấn. Khả năng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, bổng truy liền chuẩn bị biến thân miêu nữ rồi. Khó trách ban đầu bổng truy đuổi sát đến giáng trần tiên tử bán manh đâu rồi. thì ra như vậy, liên trưởng tương cũng tùy theo nàng. Tố hồi tiền bối trả lời, chức năng không bị ảnh hưởng, ghê gớm biến hóa ra nữ bản ngươi lạc tương đương hoặc là dứt khoát chính là miêu nữ bản ngươi. Chơi điệu, không mang theo như vậy chơi a. Chính mình vừa mới bắt đầu nói với đào nương cái gì tới. Biến thân văn là tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Thế nào nhanh như vậy chính mình phân thân liền muốn biến thành miêu nữ phiên bản rồi hả? Lần này thật muốn viết sách vậy thì phải viết. Biến thân tuyệt thế miêu nữ. Suy nghĩ một chút họa phong này. Còn không bằng âm giới đây. Đi chệch quá nghiêm trọng. Thật là cay con mắt. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng lại soát bình. Thực ra ngươi con mèo này nương vẫn có chỗ tốt. Nó, chấm ngoặc kép. Tố hồi tiền bối cố gắng vãn hồi đường mục bắc sắp tan vỡ nội tâm. Trấn An nói, mặc dù nó chỉ là một trung đẳng tế linh thú, nhưng là dùng qua đặc thù thôi hóa dược vật, cho nên thuộc về biến dị miêu nữ. Bồi dưỡng sau này có thể sử dụng tinh thần công kích. Rất thực dụng, đường mục bắc đặc biệt như đưa đám. Vậy nó cũng là một miêu nữ. Ta lúc cần sau khi... cũng không thể phái đi ra ngoài một con mèo nương bản ta đi. Quả thật tương đối khó lấy tiếp nhận cáp. Nếu như cái bình thường đáng yêu muội còn khá một chút. Như vậy đi, một hồi chúng ta đi ra ngoài đánh quái. Ta tận lực tìm một cơ hội giúp ngươi đem tế linh thú thử dung hợp biến dị một chút. Nếu như có thể biến dị thành cao đẳng tế linh thú tốt nhất. Nếu như biến dị không thành công cũng không quan hệ. Sau này ta ở hôi giới giúp ngươi lưu ý điểm, lại khế ước một cái công không được sao? Cái này coi như dung hợp thất bại, ngươi trước hết làm cái tạm thời hách dùng, ta tranh thủ trong vòng nửa năm giúp ngươi lại tìm một cái. Đến thời điểm ngươi tới hôi giới khế ước thật tốt bồi dưỡng. Tố hồi tiền bối thật là tốt tiền bối, đặc biệt sẽ an ủi nhân. Đường Mục Bắc vừa định cảm tạ hắn, Tố hồi tiền bối liền nói tiếp, có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút mà, ngược lại đối với cái này tế linh thú cũng không rất hài lòng. Vạn nhất chờ lát nữa ta dùng sức quá mạnh đem nó cho chơi đùa hư rồi. Ngươi cũng không thương tiếc phải không? Cho nên vẫn là mới có lợi. Vậy chúng ta cái này thì đi ra ngoài đánh quái. Ta đã không thể chờ đợi. Đường Mục Bắc, tiền bối. Ngài có thể ngàn vạn du chứ điểm, mặc dù là con mèo nương, đó cũng là trong đó đến khi hách, cũng đừng thật cho ta chơi đùa hư rồi. Hơn nữa, dáng trần tiên tử nói hết rồi, nếu như thư tính tế linh thú thành thục sau này vẫn có thể tìm đối tượng sinh tiểu đấy. Tố hồi tiền bối cười khan nói, tiểu bằng hữu, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng nào con mèo này nương sinh nhãi con? Ngươi có thể nghĩ rõ yêu, khác nhân hùng tính tế linh thú nhưng là biến ảo hình người. Ngươi này liền dứt khoát là con mèo, ngươi sẽ không cảm thấy những người khác tế linh thú có thể tiếp nhận xuất ca cùng miêu, hòa. Phong chứ, nếu đổi lại là ngươi, ngươi làm sao? Cái này, liên quan, phát âm, lão hình tượng, đường mục bắc, một con mèo lời nói, ta quả thật không làm được a. Ngươi đều làm không được đến, còn hy vọng nào người khác tế linh thú có thể tiếp nhận. Dùng ngón tay út suy nghĩ một chút cũng không thể. Tế linh thú cũng có tự mình có suy nghĩ có tôn nghiêm có được hay không? Đường Mục Bắc, quả thật không cách nào phản bác a. Mặc dù bây giờ lưu hành vén miêu hút miêu, nhưng là thật muốn thượng, khẳng định không thể nào. Bất quá. Cái này miêu nương có thể hóa hình người lời nói. Có lẽ còn có thể. Ngẫm lại xem. Đỡ lấy lỗ tai mèo hình người mèo con nương. Có phải hay không là rất có mấy phần dị vực phong tình. Nghĩ đến hình người miêu nữ. Đường Mục Bắc trước mắt lập tức hiện ra dáng trần tiên tử đỉnh đầu tai mèo dáng vẻ. Quả nhiên xinh đẹp để cho người ta không cầm được. Chỉ là không biết lấy tế linh thú thẩm mỹ. Có thể hay không thích này chủng loại hình. Rất hiển nhiên, trong đầu hắn thoáng qua hình ảnh đều bị tố hồi tiền bối nhìn ở trong mắt. Hắn nhíu mày một cái chậc lưỡi nói. Nếu như thật có thể biến thành ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi miêu nữ tiền đồ vô lượng a. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này bề ngoài tế linh thú. Nói không chừng sẽ trở thành đại chúng tế linh thú tình nhân trong mộng đấy. Suy nghĩ một chút, thật là thú vị rất nột. Được rồi, một hồi đánh quái thời điểm ta toàn lực ứng phó, xem có thể hay không cho ngươi dung hợp thành cao đẳng tế linh thú. Nói không chừng thật đúng là có thể biến thân. Cứ như vậy khoái trá quyết định, chúng ta bắt đầu đánh quái đi đi. Tiếng nói còn không có hạ xuống, Đường Mục Bắc đã cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Trong nháy mắt phơi bày ở trước mắt là huyết hồng nguyệt dưới ánh sáng linh thực vườn. Liếc mắt nhìn qua hơn 10 mét cao thành trên tường tràn đầy cung tiễn thủ. Lúc này đợt thứ hai hung triều tập kích đã bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.